Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 87, thật xin lỗi, ta là nằm vùng. Góc truyện audio.com. Tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc. Hắc Sơn lão yêu thấy Bái Tiên Sinh vậy mà đến đây. Chính ở chỗ này vội vàng bố trí trận bàn. Trong lòng của hắn lại còn hiện ra có chút cảm động. Hắc Phong Sơn 16 phong. Hết thảy phong chủ đều phản bội hắn. Có thể nói là chúng bạn xa lánh. Chỉ có những linh đó trí thấp vụng về Hắc Thạch Tinh không có phản bội. Hoặc là nói chúng nó cũng không biết cái gì gọi là phản bội. Loại thời điểm này lại còn có người đứng tại hắn bên này. Hắc Sơn lão yêu này loại cay nghiệt thiếu tình cảm tính cách đều có chút cảm động. Hắc Sơn lão yêu cười lớn một tiếng. Làm rất tốt, không uổng công bản tọa như vậy coi trọng cùng ngươi. Nhường ngươi chấp trưởng Xương Long Phường thị. Ngươi yên tâm, chờ diệt trừ này chút phản đồ nghịch tặc. Hắc Phong Sơn 16 phong tùy ngươi chọn lựa. Phong chủ vị trí nhất định có một chỗ của ngươi. Vừa nói, Hắc Sơn lão yêu một bên phất tay. Dòng lớn âm phong hóa thành vòi rồng chặt chẽ ép về phía Lý Huyền Tông. Lưu Vân chân nhân vỗ mạnh một cái đùi. Cuống cuồng nói. Hỏng, bần đạo làm sao nắm Bái Tiên Sinh này Hắc Sơn lão yêu chó săn đem quên đi. Biết sớm như vậy Lý Phong chủ nên sớm cho chúng ta biết. Bần đạo cũng tốt đi đầu nắm Xương Long Phường thị khống chế. Ta Lưu Vân Tông tại Xương Long Phường thị bên trong cửa hàng tối thiểu có 10 cái tính công kích trận bàn. Này chút trận bàn uy lực chung vào một chỗ có thể là không kém a, không được. Chúng ta đến ra tay giúp Lý Phong chủ một tay. Không thể để cho hắn nắm hết thảy trận bàn đều cho kích hoạt. Nói xong, Lưu Vân chân nhân liền muốn xuất thủ đi ngăn cản Bái Tiên Sinh. Còn muốn khiến người khác tộc phong chủ đồng loạt ra tay. Bất quá Bạch Hạc chân nhân khóe miệng lại nở một nụ cười đến. Đưa tay ngăn cản Lưu Vân chân nhân. Tự tiếu phi tiếu nói. Chảy Vân đạo hữu có thể quên trước đó ta đã nói với ngươi cái gì rồi. Lưu Vân chân nhân sững sờ. Lúc này mới nhớ tới. Bạch Hạc chân nhân giống như đã nói với hắn Lý Huyền Tông cùng Bái Tiên Sinh ở giữa không thích hợp. Mà lúc này Bái Tiên Sinh cũng đã nắm những cái kia trận bàn đặt ở Hắc Sơn lão yêu sau lưng. Thậm chí còn không nhanh không chậm để lên từng mai linh thạch chuẩn bị khởi động. Hắc Sơn lão yêu càng là dùng âm phong kia đem Lý Huyền Tông bức cho vào đến xó xỉnh bên trong. Sau đó chờ lấy Bái Tiên Sinh khởi động những cái kia sát trận. Quảng cáo, bất quá chờ Bái Tiên Sinh khởi động xong sát trận sau hắn lại lập tức vội vàng chạy trốn tới đi một bên. Cái này khiến cảm giác được phía sau động tĩnh Hắc Sơn lão yêu lập tức sững sờ. Có tự mình ra tay giam cầm này Lý Huyền Tông, còn có nhiều như vậy sát trận tập kích. Hắn còn sợ Lý Huyền Tông làm bị thương hắn hay sao? Lúc này Hắc Sơn lão yêu tựa như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên tới đột nhiên như thế. Trực tiếp lược qua Hắc Phong Sơn phòng tuyến trực tiếp tiến đánh chủ phong. Tại phía xa Xương Long Phường thị Bái Tiên Sinh cơ hồ là không thể nào phản ứng lại. Thậm chí hắn hiện tại đều không nên biết những tin tức này. Kết quả Bái Tiên Sinh lại là sớm cướp sạch Lưu Vân Tông cửa hàng. Cầm lấy này chút sát trận đi vào Hắc Phong Sơn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Bái Tiên Sinh cùng Lý Huyền Tông một dạng. Đã sớm biết Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Đại biểu hắn đã sớm biết Lý Huyền Tông bố cục. Hắc Sơn lão yêu trước đó luân phiên đại chiến. Lại bị Lý Huyền Tông làm phản cùng Hắc Phong Sơn rất nhiều phong chủ chúng bạn xa lánh kích thích tức sùi bọt mép. Trong đầu đã tràn đầy sát cơ cùng hận ý, dẫn đến Bái Tiên Sinh xuất hiện thời điểm. Hắn vậy mà không có phát hiện cái này điểm đáng ngờ. Nhưng lúc này lại đã chậm. Những cái kia sát trận đã toàn bộ khởi động. Đồng thời nhắm ngay cũng không là Lý Huyền Tông, mà là Hắc Sơn lão yêu. Từng tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Vô số trận đạo hào quang đánh vào Hắc Sơn lão yêu trên thân. lập tức yêu khí linh khí tứ tán. Hắc Sơn lão yêu cả người cơ hồ đều bị bao phủ tại trận kia đạo quang sáng chói bên trong. Mặc dù thấy không rõ bản thân hắn như thế nào, nhưng Lý Huyền Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đối phương khí tức đã bắt đầu không ổn định, thậm chí đều không thể điều khiển âm phong. Nếu là tại Hắc Sơn lão yêu đỉnh phong thời điểm, này loại nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được quy nguyên cảnh trận pháp, hắn liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Dù cho hắn đứng ở nơi đó nhường trận pháp oanh kích, trận pháp đều sẽ không đối nó tạo thành nửa phần tổn thương. Nhưng lúc này hắn đã nguyên khí tổn thương nặng nề, tự thân lực lượng đã ngã rơi xuống quy nguyên cảnh đến kim đan cảnh ở giữa. Vẫn là tại loại thời khắc mấu chốt này đánh lén, lần này đối với Hắc Sơn lão yêu tới nói tuyệt đối là chí mạng nhất kích. Lý Huyền Tông trong tay hỏa đằng thương bên trên địa sát âm hỏa hiển hiện. Ngọn lửa màu xám trắng theo trường thương quét ngang mà ra. Xé rách âm phong, thẳng đến cái kia lục khiếu linh lung tâm mà đi. Một quyền đánh nát cái kia lục khiếu linh lung tâm phía trên âm phong yêu khí. Lý Huyền Tông đem hắn đoạt đến từ sau trực tiếp ném cho Bái Tiên Sinh. Thật tốt cầm lấy, thứ này mặc dù là Hắc Sơn lão yêu siêu việt tự thân cực hạn then chốt, nhưng là hao phí vô số linh thạch luyện chế mà thành. Linh khí trong đó cực kỳ kinh người, liền trực tiếp như vậy đạp nát có chút đáng tiếc. Mà lúc này Bái Tiên Sinh theo bản năng tiếp nhận cái kia lục khiếu linh lung tâm lại là có chút mộng bức. Làm sao còn nắm này phỏng tay đồ vật ném cho hắn rồi. Thấy cái kia lục khiếu linh lung tâm nơi tay, ở đây rất nhiều phong chủ đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lập tức nhường Bái Tiên Sinh run lẩy bẩy. Kỳ thật những phong chủ kia cũng chỉ là nhìn một chút. Thật đúng là không ai dám động tâm đi đoạt. Bất luận Lý Huyền Tông cùng Hắc Sơn lão yêu ai thắng ai thua, thứ này có thể đều không phải là bọn hắn có tư cách dây vào. Mà lúc này bị trận pháp triệt để bao phủ công kích, Hắc Sơn lão yêu phát ra một tiếng gầm thét đến. Chung quanh vô số đất đá bay tán loạn, yêu khí cường đại tuôn ra. Khí tức cuối cùng khôi phục được kim đan cảnh. Bụi mù tán đi, lúc này Hắc Sơn lão yêu cực kỳ thê thảm. Nguyên bản hắn bởi vì cùng Chu gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên liều mạng mà nguyên khí tổn thương nặng nề. Lúc này càng bị Lý Huyền Tông hố một thanh, đã thương tới đến bản nguyên. Hắc Sơn lão yêu chính là hắc thạch thành tinh, cho nên hắn yêu thân là không có huyết nhục. Trên người hắn món kia có khả năng ngưng tụ linh khí áo bào đen lúc này đã rách tung tóe, mơ hồ lộ ra cái kia hắc thạch thân thể. Quảng cáo, bất quá cái kia hắc thạch thân thể bên trên lại là có nhiều khối thiếu sót. Mơ hồ còn có linh khí tràn lan mà ra. Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm trên mặt cũng là xuất hiện từng cái vết rạn. Còn có linh tinh khối vụn loang lổ chóc từng mảng, tựa như một tấm phá toái mặt nạ. Bất quá trên người hắn khí tức lại là bắt đầu tăng trưởng. Không ngừng rút ra lấy hắc phong sơn địa mạch lực lượng. Nhường nguyên bản đã vượt qua phụ tải thân thể tiếp tục gánh chịu địa mạch lực lượng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng lúc này lục khiếu linh lung tâm đã bị đoạt, chính mình cũng là chúng bạn xa lánh. Hắc Sơn lão yêu nếu là lại không liều mạng, hắn khả năng liền cơ hội liều mạng cũng không có. Thật có khả năng mất mạng tại Lý Huyền Tông trong tay. Là bản tọa lúc trước nhìn sai rồi. Cho người Lý Huyền Tông trưởng thành đến hôm nay, lại phản bội bản tọa cơ hội. Hôm nay bản tọa coi như liều lên bản nguyên bị hao tổn, tu vi rơi xuống cũng muốn giết ngươi này phản đồ. Ngươi cho rằng ngươi tính toán nhiều như vậy, bố trí nhiều như vậy liền có thể chân chính uy hiếp được một vị kim đan cảnh đại yêu rồi. Một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Chỉ có đến kim đan cảnh, mới biết tu hành chân lý, biết được thiên địa này sức mạnh to lớn, quy nguyên cùng kim đan, cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, bất kỳ tính toán tại tuyệt đối lực lượng dưới, đều là phí công. Hắc Sơn lão yêu trong mắt sát cơ tăng vọt, đưa tay chộp một cái. Hắc Phong Sơn đầy trời âm phong triệt để bị hắn nắm ở trong tay. Hóa thành thực cốt cắt bụi gió lốc, triệt để đánh tới hướng Lý Huyền Tông. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.